Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, phần 501. Chương 81: Trả lại Uruk vương vị. Từ lúc ban đầu bắt đầu làm khởi đi. Ô từ cánh tay thượng truyền đến kia cổ cự lực cùng đau nhức, làm Gilgamesh vô lực mà quỳ gối trên mặt đất, hắn trong lòng thân là vương giả kiêu ngạo. Sử dụng hắn không ngừng mà dùng sức, thậm chí là dùng không tiếc xúc phạm tới chính mình phương thức đi xoay chuyển như vậy cục diện. Nhưng mà đáng tiếc chính là, vô luận hắn lại như thế nào nỗ lực, cái tay kia trưởng đều giống như kìm sắt giống nhau, chặt chẽ mà phong tỏa ở cánh tay hắn. Ares cúi đầu nhìn hắn. Hơn nữa đối hắn nói, Gilgamesh à, làm ngươi ăn trái cấm, đem Uruk đưa tới như vậy hoàn cảnh, cũng là ta sai lầm. Nhưng ta sẽ không đối với ngươi xin lỗi. Bởi vì này hết thảy cũng là vì ngươi khuyết thiếu tự chế năng lực, lấy ngươi hiện tại lực lượng. Đi đối mặt thiên thần như cũ là châu chấu đá xe. Ngươi yêu cầu từ đầu bắt đầu học khởi. Cho nên, Ares chậm rãi giơ lên thủ đao. Nhắm ngay Gilgamesh sau cổ. Giao hồi Uruk vương vị. Hiện tại bắt đầu. Từ cơ bản nhất đối nhân xử thế bắt đầu học khởi đi, nói xong. Ares thủ đao liền rơi xuống Gilgamesh trên cổ. Đối hắn này chỗ yếu ớt bộ vị gây một cái gãi đúng chỗ ngứa lực lượng, người thường dùng phương thức này trên thực tế rất khó đánh vựng đối phương. Bởi vì dùng thủ đao đả kích phía sau cổ tuy rằng đích xác sẽ dẫn tới hôn mê. Nhưng là cái này lực độ rất khó lấy nắm giữ. Người bình thường sử dụng không phải quá mức dùng sức tạo thành đối phương tử vong. Chính là dùng sức không đủ mà vô pháp tạo thành hôn mê hiệu quả, bất quá Ares đã là chiến thần. Lại là từ trường võ thần. Tự nhiên sẽ không tồn tại như vậy vấn đề. Hơn nữa hắn đánh đối tượng là Gilgamesh. Bán thần thân thể, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền ngỏm củ tỏi rớt, ở gặp đến Ares đả kích về sau. Gilgamesh ánh mắt lập tức liền ảm đạm rồi đi xuống. Lúc này hắn tuy rằng như cũ mở to mắt kính. Nhưng ý thức cũng đã lâm vào tới rồi hôn mê bên trong. Ares đỡ Gilgamesh ngã xuống đi thân thể. Sau đó đem hắn khiêng ở đầu vai của chính mình. Cất bước đi ra cung điện, chung quanh chạy đến rất nhiều Uruk võ sĩ. Muốn ngăn cản Ares, nhưng khi bọn hắn nhìn đến Ares kia cao tới 2 mét. Tựa như ác ma giống nhau bề ngoài. Lại nhìn đến ở Ares đầu vai hôn mê bất tỉnh. Như là một kiện hàng hóa Gilgamesh về sau, liền sôi nổi mất đi dũng khí, chỉ dám dùng trong tay vũ khí run rẩy nhắm ngay Ares phương hướng. Lại không ai dám tới gần hắn bên cạnh người, dùng trong tay vũ khí công kích hắn, thấy thế, Ares cũng không có cùng này nhóm người khó xử. Thân thể hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc khí, bao lấy hôn mê bất tỉnh Gilgamesh. Sau đó liền trực tiếp rời đi Uruk thành, đến nỗi Uruk ở mất đi Gilgamesh về sau có thể hay không lâm vào hỗn loạn, vậy không phải Ares vấn đề. Hơn nữa nơi này còn có Ninsan nữ thần cùng Lugalbanda ở trấn thủ. Ares tin tưởng này hai cái thiên thần cũng sẽ không làm Uruk lâm vào đến vô trật tự trạng thái. Chung đi, Gilgamesh ở hôn mê trạng thái chung dần dần tỉnh dậy lại đây. Sau đó lập tức bị thân mình phía dưới xúc cảm cấp đánh thức, nhiều năm qua sống trong nhung lụa. Cái gì đều cần thiết phải dùng tốt nhất hắn. Lập tức cảm giác được chính mình dưới thân gối chỉ là bình thường nhất thảm cỏ. Vì thế hắn trực tiếp ngồi dậy. Hơn nữa mở hai mắt, nhìn về phía trước, ở hắn phía trước. Ares cao lớn thân thể chính ngồi xếp bằng ở trên cỏ. Cúi đầu không biết ở mân mê thứ gì. Chỉ chừa cho hắn một cái bóng dáng. Cảm nhận được hắn ánh mắt, Ares cũng chuyển qua đầu tới, nhìn hắn một cái. Sau đó nói, Nga, ngươi tỉnh a? Xem ra mấy năm nay bên trong ngươi kháng tấu năng lực cũng không có suy giảm. Thích Gilgamesh thực khó chịu mà một bĩu môi, tựa hồ vì chính mình ở Ares trước mặt như cũ không hề sức phản kháng sự thật cảm thấy bất mãn. Nhưng hắn đứng dậy sau lại đối Ares nói, thật là lớn mật, dám làm bổn vương cao quý thân thể chỉ gối như vậy thô lậu thảm cỏ. Chẳng sợ ngươi là bổn vương lão sư, đối bổn vương có sư ân, bổn vương cũng không thể tha thứ ngươi, ai? Khi còn nhỏ lúc ấy ngươi nói thật là không sai, Ares nghe vậy thở dài nói. Lớn lên đến cái này giai đoạn ngươi quả nhiên là một cái không hơn không kém hỗn đản, nói xong. Hắn liền phủng một đống đồ vật đứng lên, sau đó đi tới Gilgamesh trước mặt. Hơn nữa đối hắn cúi đầu nói, nằm sấp xuống, làm cái gì? Gilgamesh không rõ nguyên do mà nhìn Ares, ngươi không cho cái lý do. Bổn vương là tuyệt đối sẽ không ở loại địa phương này làm như vậy hành động. Ta phía trước không phải nói sao? Cho ngươi cái này phế vật chuẩn bị một cái có thể làm ngươi đột phá cực hạn. Viết lại vận mệnh hệ thống. Ngươi nếu là không cần. Ares nửa híp mắt hỏi, đương nhiên muốn. Gilgamesh nghe vậy tinh thần rung lên. Vội hỏi nói, đó là cái gì hệ thống? Ngươi nếu muốn, vậy cho ta nằm sấp xuống. Ares một lóng tay dưới chân mặt cỏ. Bò thẳng, đừng nhúc nhích. Lộng xong rồi ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi về cái này hệ thống đồ vật thế nhưng muốn bổn vương. Ghé vào loại này vùng hoang vu dã ngoại. Cũng không trước đó chuẩn bị một trương thảm. Gilgamesh lầm nhầm mà nói. Nhưng cuối cùng vẫn là thành thật mà bò xuống dưới. Tuy rằng theo tuổi tăng trưởng, hắn tính cách cùng phong cách hành sự có thật lớn biến hóa. Nhưng là hắn căn bản mục đích vẫn là không có biến. Đó chính là dẫn theo nhân loại. Cự tuyệt chư thần thống trị, Ares vỗ vỗ Gilgamesh cơ bắp đường cong góc cạnh rõ ràng phía sau lưng. Sau đó mặc danh mà sinh ra cho hắn văn một cái tinh trung báo quốc hoặc là hảo hán tha mạng 4. Cái chữ to xúc động nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Gilgamesh như vậy anh linh tòa điều động nội bộ nhân viên. Tương lai 8-9/10 có thể tái kiến. Hắn nhưng không muốn cùng chính mình chút xuống tâm huyết đệ tử trở mặt thành thù, vì thế Ares lấy ra công cụ, nắm quyền trước chuẩn bị tốt kim châm, dính lên tràn ngập ma pháp linh tính mực nước, bắt đầu ở Gilgamesh phía sau lưng thượng khởi công lên, cùng với từng đợt đau đớn. Gilgamesh cảm giác được chính mình phía sau lưng thượng chậm rãi nhiều ra một cổ lửa nóng nhưng lại thân thiết hơi thở. Hắn nhịn xuống xăm mình không khỏe cảm, quỳ dạp trên mặt đất không rên một tiếng, cũng không dám đi quấy rầy giờ phút này chính hết sức chăm chú giúp hắn văn thân Ares mà theo thời. Gian trôi đi, ở Ares thủ hạ, một chương không có bất luận cái gì sắc thái, chỉ có thủy mặc phức tạp đồ án, cũng ở chậm rãi bị phác họa ra tới, rốt cuộc. Ở Thái Dương từ không trung ở giữa chậm rãi di động đến phía tây đỉnh núi thời điểm. Ares buông xuống trên tay công cụ, xoa xoa chính mình trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Sau đó từ trên mặt đất đứng lên, hắn xa xa nhìn chân trời Samas. Sau đó dùng một loại thở dài giống nhau ngữ khí. Đối Gilgamesh nói, đứng lên đi, Gilgamesh, vũ khí của ngươi đã hoàn thành. Gilgamesh nghe vậy, cũng từ trên cỏ chậm rãi đứng lên. Hắn văng ra chính mình trên người cọng cỏ. Mà lúc này, Ares cũng dùng ma thuật, ở hắn phía sau trước người từng người ngưng tụ ra một mặt thủy kính, thông qua liên tục phản xạ. Gilgamesh thấy rõ chính mình phía sau lưng bộ dáng. Giờ phút này, cùng với hoàng hôn ửng đỏ quang mang, một bộ hoàn toàn không có bất luận cái gì sắc thái. Nhưng lại chi tiết hoàn thiện đến làm người kinh ngạc cảm thán Uruk toàn cảnh đồ. Đang ở hắn phía sau lưng thượng đón quang. Rực rỡ lấp lánh, 342.967.465. PS, còn có một chương chờ ta buổi chiều trở về phát. Hết chương.